Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, yêu nữ, tịch ca, Đường Lục Lưỡng vẻ mặt hưng phấn mà tiến vào đường tịch phòng. Đang ở sửa sang lại gói đồ, Đường Tịch kinh ngạc xem Đường Lục Lưỡng. Ngươi vào bằng cách nào? Ta nói cho mỗ mỗ hội bảo Yên Hoa chế tác tình huống. Đường Lục Lưỡng nói xong đem mang theo giày nhét vào Đường Tịch trong tay. Thử xem đi, nhìn xem hợp không hợp chân. Đường Tịch sửng sốt, yên lặng đổi giày thử một lần. Còn đỉnh vừa chân, ngươi làm, ta chỗ nào hội a? Đây là xin nhờ Hoa Nhu cho ngươi làm. Đường Tịch nghe vậy sửng sốt. Mấy tức sau, hắn nhanh chóng đem hài thoát, quang hồi Đường Lục Lưỡng trong lòng. Như thế nào? Không hợp chân, Đường Tịch mặc trở về chính mình giày. Không thể nào, nàng nhưng là so với ngươi cũ hài bộ dáng làm. Đường Tịch cũng không trả lời, mà là xoay người trở lại bên giường tiếp tục sửa sang lại gói đồ. Ngươi vừa muốn đi ra ngoài. Ân, mỗ mỗ mệnh ta làm việc trở về bao lâu rồi? Môn Khánh sau đi, cái gì? Đường Lục Lưỡng nhất thời phát điên. Môn Khánh ngươi cũng không tham gia. Chuyện gì hội so với Môn Khánh còn trọng yếu? Đường Tịch thân thủ vỗ vào Đường Lục Lưỡng trên vai. An ủi nói, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon. Đường Lục Lưỡng ánh mắt lập tức sáng. Ta muốn thiêu gà, ta muốn lãnh đào, còn có nướng thỏ thịt. Đường Tịch bất đắc dĩ điểm đầu. Hảo, đã biết, tiếp qua 10 ngày chính là Môn Khánh. Chủ trong phòng, Đường Cửu Nhi ngồi ở chủ ghế mắt tảo phía dưới tứ vị đệ tử. Năm nay sẽ có thử luyện, y theo lệ thường cuối cùng tham ngộ thêm thử luyện tổng cộng chỉ có 30 nhân. Mà chúng ta độc phòng chỉ có 2 cái danh ngạch, Tử Họa cung Tử Kỳ vừa nghe liền kinh ngạc trừng mắt. Sư phụ, Tử Họa lập tức tiến lên một bước hỏi. Vì sao chúng ta độc phòng nhiều nhất chỉ có thể đi 2 cái? Nếu cho các ngươi đều vào thử luyện nơi, không hề tiết chế dụng độc, thương chẳng phải là môn trung đệ tử. Đường Cửu Nhi trả lời làm Tử Họa cung Tử Kỳ liếc nhau. 3 ngày sau, chúng ta độc trong phòng bộ sơ tuyển, thắng được 2 người đi cuộc đấu thử luyện danh ngạch sư phụ. Tử Kỳ tiến lên một bước. Kia nếu thắng được 2 người đều không có thể lấy đến thử luyện danh ngạch đâu. Đường Cửu Nhi nhìn về phía Tử Kỳ. Vậy một cái đều đừng đi. Tử Kỳ nhíu mày cúi đầu. Tử Họa lại hỏi, kia sư phụ, chúng ta so với cái gì a? Độc phòng, tất nhiên là so với dụng độc. Giải độc Tử Họa cùng Tử Kỳ nhanh chóng liếc nhau. 2 người cùng nhau nhìn trộm ngắm hướng Hoa Nhu. Hoa Nhu vẻ mặt bình tĩnh. Vẫn chưa biểu hiện ra đối thử luyện hảo kỳ cùng chú ý. Sở quốc biên giới Tiểu Bá Châu là một cái rất nhiều man tộc tụ tập khu vực, nơi đó có hứa rất nhiều nhiều ngăn cách sơn thôn, Hoa Nhu lớn lên thôn trại chính là một trong số đó. Đến, phía trước thôn trại là được Đoạt Hồn phòng đệ tử Đường Thập Nhất thu hồi trong tay bản đồ. Có người đến, đồng hành Đường Cảnh giọng nói hạ xuống không lâu. Một cái lưng ba lô nông hộ theo trên sơn đạo xuống dưới đi ngang qua 2 người bên cạnh. Đại ca, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, Đường Thập Nhất theo trong lòng lấy ra họa quyển triển khai. Người này ngươi, hắn nói còn chưa nói hoàn. Kia nhìn đến họa quyển nội dung nông hộ đúng là vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau 2 bước. Một bên xua tay một bên tát nha tử bỏ chạy. Đường Kính một cái thả người nhảy đến nông hộ bên cạnh. Bắt được cổ áo hắn, chạy cái gì, nói, người này ở đâu, không nói ta liền, Đường Kính rút ra bên hông chùy thủ. Đặt ở nông hộ cổ chỗ, sợ tới mức nông hộ là run rẩy bàn cuồng đầu, nói năng lộn xộn nói. Đã chết, Hoa gia nhân chết sớm xong rồi. Ai nha nha, thần linh che chở a, không phải ta muốn đề nàng a, là bọn hắn bức ta. Hai vị đại ca cầu các ngươi đừng hỏi, ta cũng không tưởng cũng bị Hoa gia yêu nữ hại chết a. Cái gì yêu nữ, cái gì hại chết, nói rõ ràng, ta chỗ nào nói được rõ ràng a. Nông hộ mặt trắng bệch, tóm lại Hoa gia nhân chết sạch, liền ngay cả trong trại Lý Vu sư cũng đã chết, mà kia yêu nữ cư nhiên không thấy. Đường Mười trao mày tiến lên, đem trong tay bức họa run lẩy bẩy. Ngươi nói yêu nữ là nàng sao? Nông hộ xua tay, không phải nàng, là nàng nữ nhi. Đường Thập Nhất cùng Đường Kính lúc này sửng sốt. Nữ nhi, Đường Kính trừng lớn hai mắt, nông hộ lo sợ dùng sức gật đầu. Đường Thập Nhất vẻ mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, ngươi nói, nàng có cái nữ nhi, đối, nàng có nữ nhi, nàng nữ nhi gọi cái gì? Tiểu Nhu, nhà nàng ở đâu? Sau, phía sau núi, dưới chân, hướng đi nơi nào? Nông hộ vừa chỉ phương hướng, hai người này bỏ qua hắn liền hướng về phía sau chân núi chạy tới. Nông hộ còn lại là sợ tới mức té hoảng hốt mà chạy. Hai người này một đường bôn một đường bắt người hỏi. Sợ có người nghe được hoa ra hoặc là nhìn thấy bức họa đó là hoảng sợ phi thường. Có nhát gan trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Cũng có gan lớn giống như đã đánh mất nửa cái mạng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Hai người ở một đường thôn dân hoảng sợ chung đi tới vị khắp cả thôn xóm tối giác thượng nhà này. Nông gia tiểu viện, bụi màu đen tiểu viện, nơi nơi đều là đại hỏa đốt cháy qua dấu vết, Đường Thập Nhất cùng Đường Kính đứng lại này đó đổ nát thê lương tiền. Sắc mặt ngưng trọng, như vậy trở về, chúng ta cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác, đúng vậy. Lại đi tìm này thôn dân, đánh nghe rõ ràng một ít, Đường Thập Nhất cùng Đường Kính liếc nhau. Hai người các hướng một bên chạy như điên, bắt người tra hỏi đi. Gia nghiệp phòng trong thư phòng, Đường Lôi ngồi ở trước bàn xem một chương chương linh vụn vặt toái bản đồ. Bất chợt trên giấy ghi lại tin tức, Đường Thi Kỳ đẩy cửa vào nhà, bưng lên cái cốc uống một ngụm nước, mặt lộ vẻ hưng phấn mà buông. Ta nghe được, Đường Lôi nghe vậy dương mắt, như thế nào, ta đoán không sai, nàng đích xác có một đứa trẻ, Đường Lôi phóng bút đi đến Đường Thi Kỳ bên người. Xác định. Ta nhưng là cho phép rất nhiều ưu việt, có thế này lấy đến tin tức, có người đề cập qua Đường Cửu Nhi bí mật giấu kín qua nhất một đứa trẻ, Đường Lôi kích động trà. Sát thủ, đáng tiếc lấy không đến càng nhiều tin tức, bất quá, nghe nói những người đó chính là cùng Đường Cửu Nhi rất thân cận. Đã biết kia đứa nhỏ tồn tại, có thế này đều bị, Đường Thi Kỳ so với một cái cắt cổ động tác. Hừ, Đường Lôi hừ lạnh một tiếng. Nàng thật đúng là trăm phương ngàn kế a, cư nhiên sớm trước hết tàng hạ một cái. Đợi chút, nếu là như thế này, nàng lúc trước vì sao còn muốn bức cửu cô nương thành thân? Đường Thi Kỳ phiên xem thường, diễn trò cho chúng ta xem. Đường Lôi nắm chặt ngón tay, xem ra, môn chủ đối chúng ta sớm tâm tồn khúc mắc, nhất sớm đã có sở phòng bị, hiện tại nói này đó lại có tác dụng gì? Này Hoa Nhu như thật sự là thiên mạch, lại bị môn chủ dùng phương thức này đuổi về độc phòng. Lưu trữ nàng, nhưng là cái đại phiền toái, là phiền toái. Vậy chưa bỏ, Đường Lôi mắt lộ vẻ cảnh giác, bất quá chúng ta phải tỉ mỉ chuẩn bị, không thể giống nhau lần trước như vậy phản chung người khác bẫy. Đường Thi Kỳ gật đầu, đích xác tưởng cái vạn vô nhất thất biện pháp, Đường Lôi quay đầu nhìn về phía trên bàn này bản đồ. Thử luyện sẽ bắt đầu, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt không thể xảy ra sự cố. Tóm lại, trước bảo đảm nàng tham gia không xong thử luyện hảo. Bất quá cho dù không có nàng cũng không thấy vững chắc. Cái kia Mộ Quân Ngô, cơ quan thuật số cường không phải một điểm nửa điểm, hắn cũng là cái đại phiền toái. Đường Lôi nhìn Đường Thi Kỳ liếc mắt một cái. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô, Đường Thi Kỳ không hiểu xem Đường Lôi. Đường Lôi liền ở nàng bên tai công đạo vài câu. Đường Thi Kỳ trên mặt lập tức có sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là, Đường Thi Kỳ lúc này lại nhíu mày. Nhưng là, ngươi nữ nhi tỷ khí cũng quật thật sự. Chỉ sợ nàng không chịu. Cầu phiếu cầu thu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.